Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912, mặt nạ tu giả. Cổ Phong nghĩ đến, xuất ra 1000 tiên thạch, trực tiếp ném vào bên trong trận pháp này. Tức khắc, một gốc tam diệp kim ban hoa, chính là từ trong ngăn kéo bay ra. Loại phương thức này, ngược lại là thú vị. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, làm như thế. Cái này bảo các, bất luận kẻ nào đều là tự chủ mua sắm, đồng thời mua ra sao, bất kỳ ai khác đều không biết. Cái này cũng là vì cho đại gia ẩn tàng chính mình bí mật, dù sao mỗi người luyện đan sư đều có không ít bí mật. Cổ Phong trong túi càn khôn, ban đầu tích lũy tiên thạch không ít, không chút do dự, trực tiếp tới 1000 gốc tam diệp kim ban hoa. Về phần cái khác thảo dược, Cổ Phong trong túi càn khôn mặc dù có, nhưng cũng không có quá nhiều. Nghĩ đến một dạng đều cầm không ít. Như vậy, Cổ Phong mua sắm những cái này thảo dược, đã đầy đủ Cổ Phong luyện chế 1000 lần kim tán bồi nguyên đan. Dù sao về sau trong một đoạn thời gian rất dài, Cổ Phong đều cần loại đan dược này đến giúp đỡ tu hành. Tự nhiên càng nhiều càng tốt, mà mua xong những cái này thảo dược, Cổ Phong túi càn khôn cũng đã xẹp, lại nghèo. Cổ Phong không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở. Cái này tiên đạo nhị giai tu hành, so với lúc trước tiên đạo nhất giai tu hành cần thiết tài nguyên càng lớn. Như vậy Cổ Phong còn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tiên thạch. Cổ Phong chính muốn ly khai, lại nghe bên cạnh một người mở miệng, vị sư huynh này, có thể xin ngài hỗ trợ một chút. Cổ Phong xoay người nhìn lại, trước mắt là một cái mang theo mặt nạ màu đen ra hỏa. Hỗ trợ cái gì? Cổ Phong tùy ý mở miệng. Ta xem sư huynh một thoáng mua sắm nhiều như vậy thảo dược, dự đoán sư huynh một cái là phẩm giai cực cao đan sư. Tiểu đệ nơi này có một loại đan dược, sư huynh lại xem qua. Vừa nói, mặt nạ này tu giả xuất ra một viên đan dược. Cổ Phong cũng không có cái gì việc gấp, tiện tay cầm qua cái này đan dược, tại trước mũi vừa ngửi, mở miệng, viên đan dược này, dược tính rất mạnh, hẳn là thúc sinh huyết dịch đan dược đi. Sư huynh quả nhiên là cao nhân. Không sai, thực không dám giấu giếm. Viên đan dược này tên là sinh huyết đan, là gia sư chính mình sáng tạo ra. Hắn cho chúng ta mấy cái đệ tử một cái khảo hạch. Hắn phát cho chúng ta mỗi người một khỏa sinh huyết đan, để cho chúng ta chính mình căn cứ cái này đan dược dược tính, phân tích nó thành phần, thôi diễn ra đan phương, xem chúng ta ai tìm chuẩn xác. Mặt nạ tu giả mở miệng, các ngươi sư tôn khảo hạch này cũng là thú vị. Cổ Phong nghe xong, gật gật đầu, loại phương pháp này xác thực rất tốt, như vậy có thể cho môn hạ của chính mình đệ tử nhờ vào đó cảm ngộ đan dược, thôi diễn thảo mộc. Sư huynh, ta đều không nói cái này đan dược dược tính, ngài một thoáng liền đoán ra. Như vậy sư huynh ngài nhất định có thể thôi diễn ra luyện chế viên đan dược này đan phương. Dù là sư huynh không cách nào toàn bộ thôi diễn ra, có thể thôi diễn ra mấy loại cũng được a. Mặt nạ tu giả trong mắt mang theo khẩn cầu tâm ý. Cái này chấm ngoặc kép. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cái này Kim Mộc Thánh Phong quả thực, chính mình vào cửa, liền giúp người cảm ngộ thảo mộc biến hóa, sau đó giúp người luyện đan tóc dài, lúc này lại phải giúp người thôi diễn đan phương. Sư huynh, cầu ngươi, ta cũng đã liên tục 6 lần khảo hạch thất bại, sư tôn cũng đã hạ tối hậu thư, nếu là ta lần này còn không hợp cách, liền muốn đem ta trục xuất sư môn. Mặt nạ tu giả, nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Ta thử xem đi. Bất quá ta cũng không có nắm chắc, nếu là thôi diễn sai, ngươi cũng đừng trách ta. Cổ Phong mở miệng, không phải hắn lấy giúp người làm niềm vui, mà là đối với cái này thảo mộc nghiên cứu, Cổ Phong cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cái này đan đạo, Cổ Phong tất nhiên là phải đi tiếp, bởi vì về sau chính mình con đường tu hành vô cùng gian nan, nhất định phải có đầy đủ đan dược đến chèo chống. Đa tạ sư huynh. Không dối gạt sư huynh, tiểu đệ ta liền thôi diễn ra 3 loại thành phần. Mặt nạ tu giả cười khổ, hắn là thực sự thôi diễn không ra cái này đan dược thành phần. như vậy mới đến đây thảo dược khu. Nghĩ đến mặc kệ cái kia loại thảo dược, đều mua một gốc, sau đó từng cái so sánh. Loại phương pháp này mặc dù đần, nhưng có lẽ còn có một tia hy vọng. Mà hắn xem xét Cổ Phong, mua thảo dược một mua liền hơn ngàn gốc. Xem xét chính là loại kia đan đạo cực kỳ cao thâm nội môn đệ tử. Mặt nạ tu giả tự biết chính mình đan đạo tạo nghệ đủ kém. Nghĩ đến đối phương dù là không phải đan đạo tạo nghệ sâu đậm, cũng nhất định sẽ siêu việt chính mình. Được rồi, Cổ Phong nghe mặt nạ này tu giả lời nói, hơi kinh ngạc, gia hỏa này quả có chút đần. Chính mình vừa rồi tùy tiện vừa ngửi, chính là cảm giác được cái này đan dược bên trong ẩn chứa mười mấy loại thảo dược. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lại là ngửi cái này đan dược. Tiếp theo, lấy ra một tờ giấy. Tại bên trên hắn nhanh chóng viết lên. Mỗi loại thảo dược tên gọi hiển hiện. Mặt nạ tu giả trong mắt tỏa sáng. Bởi vì Cổ Phong một thoáng liền viết mấy chục loại thảo dược danh tự. Tiếp theo, Cổ Phong có chút dừng lại. Mở miệng, viên đan dược này, có thể hư hại. Có thể, đương nhiên có thể. Mặt nạ tu giả tức khắc mở miệng. Cổ Phong đem viên đan dược này tách ra, dùng ngón tay xoa bóp, lại là nhanh chóng trên giấy viết lên. Cái này một thoáng lại là viết ra mấy chục loại thảo dược. Mặt nạ tu giả, trong mắt tinh mang lóe lên. Cổ Phong tiếp lấy lại là dừng lại, xuất ra một khối nhỏ đan dược mảnh vỡ, bỏ vào trong miệng, trong mắt mang theo vẻ suy tư, lại là khẽ nhíu mày. Tiếp lấy lại là tại trang giấy bên trên nhanh chóng viết lên. Cuối cùng, làm Cổ Phong viết xong thời điểm, trang giấy bên trên, cũng đã có 165 loại thảo dược tên gọi. Cái này, sư huynh, cái này tất cả đều là viên đan dược này thành phần. Mặt nạ tu giả đều kinh ngạc đến ngây người. Không sai biệt lắm, hẳn là đều ở nơi này. Bất quá ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Rất có thể sẽ có một ít sai lầm. Cổ Phong mở miệng. Cái này chỉ là hắn suy luận, không quan hệ, chỉ cần có thể để cho ta thông qua lần khảo hạch này liền đầy đủ dùng. Đa tạ sư huynh, mặt nạ tu giả mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Sư huynh, không biết tôn tính đại danh, tiểu đệ lần này, nên như thế nào báo đáp sư huynh? Tính danh, cũng không cần nói, về phần báo đáp, cũng không cần, những cái này cũng chưa chắc chuẩn xác. Nếu là ngươi thông qua khảo hạch, ngày khác có cơ hội lại gặp gỡ, báo đáp ta chính là. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức rời đi. Vị sư huynh này là một cái cao nhân a. Mặt nạ tu giả trong mắt tràn đầy tinh mang. Đi xuống bảo các, Cổ Phong thu hồi mũ rơm, lầu một cái kia quầy hàng về sau, Ngô Phát cả người tinh thần vô cùng phấn chấn, bởi vì tóc hắn cũng đã dài đến hơn tấc chiều dài. Sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngô Phát mở miệng, sư huynh không cần phải khách khí. Chẳng qua là việc này còn hy vọng sư huynh thay ta giữ bí mật. Ta không nghĩ quá nhiều người hiểu rõ ta hành tung. Cổ Phong mở miệng, Ngô Phát tức khắc cười nói. Sư đệ yên tâm, việc này chỉ có hai người chúng ta biết được. Ngoại nhân chỉ biết sư đệ tại tầng thứ nhất mua một chút bổ sung khí huyết phổ thông nhất giai thảo. Dược mà thôi, Ngô Phát cũng không biết Cổ Phong mua ra sao. Bất quá đối với việc này hắn tự nhiên phải giữ bí mật. Hắn vì Cổ Phong thương lượng cửa sau. Đây đã là trái với quy tắc. Việc này nhường hắn nói, hắn cũng sẽ không nói. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức đi ra bảo các. 3.123 3. 3.124 3. Ngoặc kép, bảo các bên ngoài. Chu Tiểu Bàng đám người còn quỳ trên mặt đất đánh chính mình miệng rộng, mặt kia đều đã sưng đỏ, bọn họ trong mắt nước mắt chảy xuôi, bi thảm cực kỳ, đều dừng lại đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.